Đan Võ Thần Tôn, chương 79, Diệp Tinh Hà kế hoạch thứ 14 bảo. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn hắn đem tạp niệm đè xuống, nhìn phía xa thanh bầu trời màu đen, yên lặng tính toán thời gian, khoảng cách Kim Sĩ Đại Bằng lần trước tới, đại khái đã qua gần 3 cái canh giờ. Diệp Tinh Hà lúc này, ghé vào một chỗ nước cạn trong hầm, lạnh cả người, con muỗi gặm cắn, thống khổ không chịu nổi, nhưng hắn lại là không nhúc nhích, tầm mắt trầm ổn, lạnh lẽo cực điểm, lúc này, mặt đất rung động dâng lên, tại hắn phía trước cách đó không xa, lại xuất hiện một đầu to lớn long huyết xích lân mãng. Diệp Tinh Hà yên lặng tính toán thời gian, hắn ẩn náu hố nước, tại rắn đạo bên cạnh, thật dày mọc cỏ đem hắn che lấp, căn bản chú ý không đến. Long huyết xích lân mãng đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên cạnh thời điểm. Diệp Tinh Hà trong mắt, hào quang lóe lên, ngay tại lúc này, chênh lệch thời gian không nhiều, như là bỏ lỡ lần này, không biết còn bao lâu nữa. Diệp Tinh Hà thân hình bỗng nhiên xuất hiện, nhất tự điện kiếm ầm ầm mà động, kiếm quang phá không, đón mặt trời mới mọc, hào quang vạn trượng, lần này, Diệp Tinh Hà không có thẳng chói mắt, bởi vì hắn không muốn để cho long huyết xích lân mãng nhanh như vậy liền chết. Mà là một kiếm, hung hăng đâm về phía long huyết xích lân mãng trên thân một khối lớp vảy màu trắng. Bảy tấc, long huyết xích lân mãng chỗ hiểm nhất, yếu ớt nhất vị trí. Khối này lớp vảy màu trắng lực phòng ngự, chỉ có mặt khác lân giáp 1/3. Xuy một tiếng vang nhỏ, trường kiếm đâm vào trọn vẹn 3 thước. Diệp Tinh Hà một kích thành công. Lập tức thoát ra lui lại, cái kia long huyết xích lân mãng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bảy tấc chỗ, máu tươi chảy ra mà ra. Bất quá, một kích này, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại để nó càng thêm cuồng bạo. Long huyết xích lân mãng phát ra thê lương gào thét, mặt tràn đầy oán độc, kéo ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng thôn phệ tới. Đây cũng là nó đối phó Diệp Tinh Hà này loại hình thể sinh vật thường thấy nhất động tác công kích. Răng nanh thật sâu, huyết bồn đại khẩu bên trong, một cỗ mùi thối truyền đến, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Bên trong, càng là mang theo một chút độc tố, nhưng Diệp Tinh Hà đầu một hồi choáng váng. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, nếu là chính diện cùng này long huyết xích lân mãng đối chiến, ta căn bản không có phần thắng chút nào. Bất quá, Diệp Tinh Hà muốn, ban đầu cũng không phải là chiến thắng này long huyết xích lân mãng a, hắn có ý định khác, sau một khắc, đối mặt long huyết xích lân mãng này kéo ra miệng lớn. Diệp Tinh Hà vậy mà không tránh không né, ngược lại tiến lên trước một bước, trực tiếp chính là hướng về nàng cái kia lớn trong miệng giết đi vào. Long huyết xích lân mãng huyết bồn đại khẩu kéo ra. Sau đó liền phát hiện mình vậy mà đem trước mặt kẻ địch cho nuốt tiến vào. Thoáng một cái, để nó trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nó có thể cảm giác được, tên địch nhân này không kém, không nghĩ tới, vậy mà như thế tùy tiện liền bị chính mình cho nuốt lấy. Nhưng lúc này, nó đã tới không kịp nghĩ càng nhiều. Bởi vì, ngay tại Diệp Tinh Hà bị hắn nuốt vào trong bụng giờ khắc này. Nơi xa, Sạch Duệ Kim Sĩ Đại Bằng kêu to thanh âm, bỗng nhiên vang lên, một cái to lớn vô cùng hắc ảnh, hướng phía dưới lướt đến, hung hăng đánh về phía đầu lâu của nó. Long huyết xích lân mãng gặp gỡ thiên địch, phát ra kêu thê lương thảm thiết, động đều không dám động, sau đó, bị vồn nát đầu, chui vào cự xà trong bụng, tuy có thể là một cái sát chiêu, nhưng, cũng có thể là tự tìm đường chết. Diệp Tinh Hà cảm giác bị đè nén không chịu nổi, không thể thở nổi, phô thiên cái địa dịch axit vọt tới, đưa hắn bao phủ tới, sau một khắc, liền sẽ đưa hắn ăn mòn ra thịt mục nát, chỉ còn xương cốt, Diệp Tinh Hà đã sớm chuẩn bị, giữ im lặng, long tượng chiến thể quyết phát động, mặt ngoài thân thể có nhàn nhạt hào quang lóe lên, hơi ngăn cản một thoáng cái kia hư thối dịch axit ăn mòn. Đồng thời, trường kiếm hướng về bên tay trái một vị trí hung hăng đâm tới. Vị trí này, hắn vừa rồi xem vô cùng rõ ràng, chính là long huyết xích lân mãng da thịt yếu kém nhất một chỗ. Huống chi, trước đó, hắn đã tại đây bên trong đâm một kiếm, xuy một tiếng vang nhỏ, liền đem long huyết xích lân mãng thân thể trực tiếp đâm xuyên một cái lỗ nhỏ. Không khí mới mẻ từ bên ngoài tràn vào, Diệp Tinh Hà từng ngụm tham lam hô hấp lấy. Loại kia như muốn cảm giác hít thở không thông, cuối cùng biến mất, lúc này, hắn cũng cảm nhận được long huyết xích lân mãng đang điên cuồng xoay tròn lấy thân thể. Cũng có thể nghe phía bên ngoài truyền đến thê lương tiếng kêu to. Tiếp theo, long huyết xích lân mãng thân thể chính là bất động. Sau một khắc, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, đúng là lăng không bay lên. Lúc này ở bên ngoài, Kim Sĩ Đại Bằng đã là hai cái móng vuốt cắt cao chế trụ lấy long huyết xích lân mãng. Hướng về nơi xa bay đi, rắn trong bụng, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Kế hoạch đã thành công một nửa, đợi bay lượn hơi bình ổn về sau. Diệp Tinh Hà dùng trường kiếm chống đỡ, chân đạp tại long huyết xích lân mãng bên trong cơ bắp bên trên. Thoát ly dịch vị ăn mòn phạm vi, hắn động tác rất là cẩn thận. Nếu là hiện đang kinh động Kim Sĩ Đại Bàng, vậy liền thất bại trong gang tấc. Không biết phi hành bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác, thân thể cấp tốc hạ xuống. Sau đó, bịch một tiếng, chính là nặng nề mà nện ở không biết nơi nào. Diệp Tinh Hà dù cho tại rắn trong bụng, đều cảm giác một hồi thất điên bát đảo. Nhưng hắn nhưng trong lòng vui vẻ, địa phương đến, hiện tại, đã là đi tới Kim Sĩ Đại Bằng xào huyệt. Diệp Tinh Hà đem lỗ tai cẩn thận kề sát ở lúc trước hắn đâm rách cái kia vết thương chỗ. Vết thương này, đối với Kim Sĩ Đại Bằng tới nói cực kỳ nhỏ bé. Nó căn bản cũng không có chú ý tới. Diệp Tinh Hà sở dĩ ở bên trong không có nín chết, liền là dựa vào cái này nho nhỏ vết thương. Diệp Tinh Hà cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, lại là nghe thấy, bên ngoài ngoại trừ Kim Sĩ Đại Bằng sạch thụy tiếng kêu to bên ngoài. Còn có vài tiếng có chút nhỏ yếu chiêm chiếp tiếng vang. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức sững sờ, tiếp lấy liền hiểu rõ. Nguyên lai, không phải đầu này Kim Sĩ Đại Bằng có thể ăn. Mà là nó nơi này lại có ấu chim, nghĩ đến, những thức ăn này là cho này chút ấu chim ăn. Sau đó, chính là nghe được một hồi cực kỳ tập trung nhấm nuốt ăn uống thanh âm. Đồng thời, Diệp Tinh Hà thấy, bên ngoài có chói lọi sáng lạn, chiếu xuống địa phương, nghe được có trận trận tiếng gió thổi lá cây lượn quanh thanh âm. Diệp Tinh Hà đại khái chính là đoán được chính mình sở tại chỗ. Khả năng, chính là tại một cây cây lớn phía trên, phượng tê ngô đồng, Kim Sĩ Đại Bằng mang theo một tia thượng cổ thần hoàng huyết mạch. Khó trách cũng ưa thích nơi dừng chân tại cây lớn phía trên. Diệp Tinh Hà trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể chấn động, Diệp Tinh Hà sững sờ. Tiếp theo, liền phát hiện, đây cũng không phải là ảo giác, rung động dữ dội thanh âm. Một hồi lại một trận truyền tới, chấn động thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng, Diệp Tinh Hà chỗ đầu này long huyết xích lân mãng thân thể. Cũng là bị sáng rõ vừa đi vừa về quay cuồng, sau đó, lay động động tĩnh ít đi một chút, Diệp Tinh Hà nghe được, một hồi khàn khàn âm u tiếng giống, còn có Kim Sĩ Đại Bằng thanh thúy tiếng kêu to, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, trong đó... càng xen lẫn một hồi âm u âm độc tê tê tiếng vang. Kim Sĩ Đại Bàng, vậy mà chính là cùng đồ vật gì tại bác đấu. Mà lại, Diệp Tinh Hà cảm giác, Kim Sĩ Đại Bàng, tựa hồ cũng không chiếm thượng phong. Hai bên quyết chiến có tới một thời gian uống cạn chung trà. Diệp Tinh Hà thậm chí nghe được Kim Sĩ Đại Bàng trận trận tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tinh Hà lặng yên, đem cái kia vết thương xé mở càng lớn. Hướng nhìn ra ngoài, đập vào mi mắt một màn, khiến cho hắn mí mắt kinh hoàng. Cách chương.